Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056. Chương 1056. Nguyên lai là ta không xứng. Núi cao sụp đổ, đập nước vỡ, mọi người điên điên khùng khùng lẫn nhau đối chặt. Xà Vu hai mắt xích hồng, không biết là làm sao vậy, toàn thân run rẩy run rẩy. Hắn thề từ lúc chính mình học được nguyền rủa chi thuật đến nay, cái này trong vòng mấy chục năm chưa từng gặp được như thế ly kỳ sự tình. Hắn hiện tại cũng khó mà khống chế chính mình. Nhìn cách đó không xa tàn phá bừa bãi hồng thủy, hắn liền muốn trực tiếp nhảy vào đi. Loại này xung động đại khái tựa như là biết bay người đứng tại cao sơn đỉnh đầu nghĩ muốn nhảy xuống một dạng. Quỷ quốc cự xà cũng bị chỉnh xuất vấn đề. To lớn độc nhãn bên trong phát ra không còn là quỷ dị quang mang, mà là mỏi mệt cùng tử khí. Nguyền rủa lực lượng không có cách nào vượt qua đối phương cái nào đó thần vu. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương đồng dạng vận dụng thần chú, mà còn tại sử dụng cấp bậc cùng phương pháp bên trên siêu việt xà vu một mảng lớn. Không thì không có khả năng đạt đến loại này hoàn toàn bắn ngược hiệu quả. Xà vu thanh âm khàn khàn. Hắn hiện tại chỉ là ngồi đang trên mặt đất tiến hành sủ quẻ liền đã xem như dốc hết toàn lực. Trong tai thậm chí xuất hiện nghe nhầm. Hắn phảng phất nghe được quỷ quốc đại xà đang nói cho hắn biết. Quên đi thôi, quên đi thôi. Đừng có lại sủ què. Người trực tiếp một đầu nhảy nước bên trong đi chết đi. Không, đây đều là nguyền rủa đang trên người của ta bộc phát điềm báo. Những này ác độc lời nói, ta là không biết nghe theo. Ta nhất định phải tiếp tục sủ què. Tiếp tục sử dụng thân chú. Kiên định ta bản tâm. Chấm ngoặc kép, Xà Vu nói đến đây mà nói. Ánh mắt càng thêm kiên định. Phảng phất đã thấy chết không sờn. Sau lưng của hắn đồ đằng trụ, tản mát ra hơi hơi hung quang. Quỷ quốc đại xà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ quốc đại xà rất muốn nói với mình chỗ này thần vu. Vừa rồi những lời kia thật sự là hắn nói. Thế nhưng lúc này chỗ này thần vu chính là nhắm lại lỗ tai. Một bộ nhậm nhĩ đông Nancy gió bắc, tất cả đều là nghỉ. Không nghe không nghe bộ dáng. Nhận định hết thảy đều là nguyền rủa mang đến ảo giác nghe nhầm. Không nghe không nghe, quỷ quốc niệm kinh, quỷ quốc đại xà là thật sợ. Những cái kia phản phệ nguyền rủa cũng đang trên người nó bộc phát. Đồ đằng lực lượng bị suy yếu. Xem như đế quân thời đại liền còn sống sót cổ lão thần tiên ma quái. Nó là thật không muốn chết đang chính mình am hiểu nhất nguyền rủa phía dưới a. Cho nên hắn đã nhắc nhở nhà mình chỗ này vu sư, đình chỉ sủ què, đình chỉ đối kháng, không cần nói, không cần nói, không cần nói, chỉ cần ngươi không nói lời nào, đối phương liền sẽ không trả lời. Không biết làm sao hiện tại xà vu ngược lại là hăng hái. Nhất định phải cùng đối phương ganh đua cao thấp, đồ đằng kịch liệt đung đưa, nghiêm chỉnh hướng xà vu đưa ra cảnh cáo. Nhưng mà xà vu tinh thần đã căng cứng đến cực hạn. Hắn hai mắt xích hồng, cứng ngắc thay đổi đầu. Quay đầu nhìn lại, loại động tác này tựa như là một loại nào đó hoạt tử nhân. Trên thực tế là hắn đang đè nén những cái kia nguyền rủa mang đến rối loạn xung động. Lúc này hắn nhìn xem quỷ quốc đại xà đồ đằng trụ. Trong mắt thần sắc biến đến càng thêm kiên định. Không nghĩ tới liền ngài cũng ủng hộ ta quyết định. Thân là thần vu, quyết không thể bị dạng này không có tiếng tăm gì đánh bại. Ta không tin, trên đời này lại có người có thể đem nguyền rủa ngăn cản đến hoàn mỹ như vậy không thiếu sót trình. Độ, bất kỳ cái gì nguyền rủa cho dù không sinh hiệu, cũng không có khả năng hoàn toàn mà không có hao tổn phản phệ trở về. Chấm ngoặc kép, đúng, chúng ta sẽ chiến thắng đối phương thần vu. Trên đời này nguyền rủa chi thuật. Xem như cổ lão thời đại quỷ quốc truyền nhân, sao có thể đang nguyền rủa bên trên bại bởi một cái liền mặt cũng không dám lộ người đâu. Xà vu mãnh liệt vỗ vào bắp đùi, thậm chí nắm tiểu đao đi đâm, dùng đau đớn bảo trì thanh tỉnh cảm giác, cùng với đối thân thể trưởng khống. Đồ đằng trụ phát ra thấp giọng rên rỉ, xà vu cũng sắc mặt bi thương, quyết không thể thua, không thể đang nguyền rủa trên đường bại bởi đối phương. không thành công liền chết. Quỷ quốc đại xà, ngoặc kép chấm than, con mẹ nó ngươi có bệnh à. Ta vất vả biến thành đồ đằng trụ kéo dài hơi tàn xuống tới không phải là vì cùng ngươi cùng một chỗ. Hợp táng, đồ đằng trụ trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên nộ khí. Mà xà vu cũng phẫn nộ. Chính là như vậy, chuyển hóa phẫn nộ vì bọn ta lực lượng. Tiếp đó đồ đằng trụ thế mà dựa vào cường đại phẫn nộ. Chính mình rút lên, một tiếng ầm vang đem xà vu đụng ngã xuống. Xà vu cũng sợ ngây người. Nhìn xem quỷ quốc đại xà đồ đằng trụ một tiếng ầm vang. Lại là một cái động tĩnh. Đem những cái kia giáp cốt đều đè bể nát. Ngay tại sủ quẻ hỏa diễm cũng bị đồ đằng trụ lập tức nện diệt. Vỡ vụn giáp cốt bắn ra khắp nơi đều là. Cỏ nát cùng than củi nương theo lấy màu đen đốt cháy khét cho tàn khắp nơi bay loạn. Thần A, thần A, xà vu ngơ ngác nhìn xem những cái kia giáp cốt. Lúc này đồ đằng trụ lăn đến một bên. Quỷ quốc đại xà đồ đằng xem như nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó hóa thành một đạo hư ảo cái bóng từ đồ đằng trụ bên trong phiêu hốt mà lên. Hy vọng xà vu tiến nhập trúc trạng thái. Bọn chúng có thể thật tốt nói một chút. Thế nhưng xà vu nhìn xem cái kia vỡ vụn một chỗ giáp cốt. Lông mày mãnh nhăn lại đến. Tựa như là dây thun một dạng. Hắn trầm mặc mười mấy cái hô hấp. Đem nhà mình thần linh gạt sang một bên hóng gió. Theo sau nhặt lên một mảnh vỡ vụn giáp cốt. Dường như rõ ràng cái gì. Lại là mạnh mẽ vỗ bắp đùi. Ta hiểu được. Nguyên lai là dạng này. Xà vu nhìn về phía quỷ quốc đại xà. Người sau một cái kia độc nhãn trung lưu lộ ra hoàn toàn không rõ mờ mịt. Xà vu, không phải ta sủ quẻ có vấn đề. Là những này giáp cốt phẩm chất không tốt. Xảy ra vấn đề. Quỷ quốc đại xà, ngoặc kép, xà vu, thần A, ngài nhìn ra những này giáp cốt vấn đề. Cho nên mới phẫn nộ nghiền nát bọn chúng. Những này phẩm chất không tốt loại kém giáp cốt. Không cần phải tồn tại. Đối phương nhất định là cầm thượng đẳng giáp cốt. Đến đánh ta thấp kém giáp cốt. Cho nên mới sẽ xuất hiện nguyền rủa áp chế. Ta vậy liền đi tìm tốt hơn giáp cốt đến. Xà vu vừa nói. Một bên áp chế thụ nguyên rùa thân thể. Trong miệng hắn phun máu. Khắp nơi đi tìm những cái kia mai rùa. Hắn còn có rất nhiều dự phòng. Bên trong còn có rất nhiều cộng công thị đi qua chém giết dị thú giáp cốt. Vu Hàm bên này ngay tại sủ quẻ. Đột nhiên những cái kia hỏa diễm dần dần nhỏ. Đại hỏa xào lăn chuyển thành tiểu hỏa chậm hầm. Rất mau ra hiện một cái giáp cốt. Những văn lộ kia nửa chặn nửa che. Hỏa diễm còn tại thiêu đốt, thế nhưng đã nhanh muốn thành hình, mà lại hình tượng và đi qua những cái kia giáp cốt cũng khác nhau. Vu Hàm xem xét, lập tức mừng rỡ không thôi. Thế mà không ra hung, đây là thuận lợi a, đại cát a. Vu Hàm như thế một cao hứng, đem người bên cạnh đều giật mình kêu lên. Lập tức liền có mấy chục người xông lại. Sở Cầm ở trước mặt rời lên tảng đá liền muốn đập phá viên kia giáp cốt. Vu Hàm lập tức giận tím mặt, mang theo Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm chỉ đến cái gì địa phương, những cái kia chiến sĩ liền lập tức lui lại, căn bản không dám đụng vào. Viên này giáp cốt tất nhiên ra thuận lợi, đây là trời phù hộ quân ta. Các ngươi những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ một mực ra hung mới là các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Nhưng mà bên cạnh các chiến sĩ căn bản không nghe Vu Hàm gọi hàng. Còn muốn lấy dùng cái gì biện pháp đem cái kia giáp cốt bị làm rơi. Lúc này, Sở Cầm lập tức nghĩ đến biện pháp. Quay người lại chạy mất. Đi tới pháo kích trận địa. Tùy tiện bắt được một cái gà con. Nhanh chóng chạy về đi. Hướng về phía cái kia mặt giáp cốt liền ném ra ngoài. Tiêu Tiêu đặt mông ngồi đang giáp cốt bên trên. Tiếp đó thả cái lửa giẫm. Cắt tường hỏa diễm gạt cái ngoặt lớn, trong nháy mắt hỏa thế phồng lớn mấy lần, vốn là hỏa diễm quỹ tích lập tức bị thay đổi. Tiêu Tiêu mờ mịt đứng lên hướng ra phía ngoài chạy, chỉ để lại Vu Hàm đi đoạt cứu hắn giáp cốt, tiếp đó phát ra kinh thiên động địa rít gào. Xà vu trong tay giơ cao lên một mảnh giáp cốt, đây là một loại truyền kỳ dị thú hài cốt, chính là cùng kỳ chi cốt, nên như thế, không phải tứ đế cùng kỳ. Tứ đế cùng kỳ hiện tại ngay tại Linh Lăng địa khu. khi trưởng thôn đi xây dựng mỹ lệ nông thôn đâu. Sơn hải bên trong gọi là cùng kỳ động vật có hai chủng. Một loại giống như là chắp cánh mãnh hổ, chính là tứ đế cùng kỳ đồ đằng. Mà đổi thành ở ngoài một loại chính là toàn thân trên dưới đều giống như hất lên gai nhím da lông. Cự đại thanh châu, hai loại dị thú đều gọi cùng kỳ. Nhưng cuộc sống địa khu một cái đang bắc đại hoang một cái đang tây đại hoang. Bộ dáng tập tính đều hoàn toàn khác biệt. Chỉ có một điểm tương đồng. Đó chính là bọn chúng đều ăn người. Đây là cùng kỳ chi châu xương chán. Loại dị thú này là hung thú bên trong hung thú. Ta dùng đại hung dị thú giáp cốt, lại phối hợp ta nguyền rủa chi lực. Không quản đối diện là người vẫn là thiên thần, đều muốn lọt vào điên cuồng. Xà Vu đã toàn thân trên dưới đều đang bốc lên máu. Hắn giống như điên loạn. Một lần cuối cùng nung giáp cốt, mượn từ cái này môi giới, hướng Trung Nguyên quân đội làm lớn nhất ác ý. Ầm ầm, trong mắt của hắn, phảng phất thấy được một mảnh lan tràn ánh lửa. Đang cái này xa xôi giữa thiên địa, chỉ có phương diện tinh thần kết nối có thể không nhìn khoảng cách. Hung mãnh nguyền rủa giống như thủy triều vọt tới phương xa. Hắn trong tai nghe được rất nhiều người thất kinh thanh âm. Là đúng, những cái kia là người Trung Nguyên thanh âm a. Xà Vu lộ ra điên cuồng nụ cười, tuét ra tát vào mồm. Đã có thể cảm giác được đối phương sắp chết đi hàng trăm hàng ngàn người. Thế nhưng những cái kia lo sợ thanh âm, theo một tiếng gà kêu im bặt mà dừng. Này, gà kêu, Xà Vu còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bên tai nghe được đến rồi một cái tê tâm liệt phế chu lên. Tựa như là có cái gì quý giá nhất đồ vật bị đánh nát, tiếp đó truyền đến cực hạn phẫn nộ. Ầm ầm, Xà Vu tinh thần đều bị đánh nát. Hắn thất khiếu phun ra lượng lớn huyết thủy. Cường đại nguyên rùa phản phệ trở về, đem hắn tinh thần đánh trình khối vụn, đem hắn trên nhục thể mỗi một tấc mạch máu đều đánh rách tả tơi. Trực tiếp diệt sát, quỷ quốc đại xa con mắt cũng trong nháy mắt bạo tạc. Đồ đằng đột nhiên từ bên trên vỡ ra to lớn lỗ thủng. Xà Vu ngốc trệ trừng tròng mắt, xa xa nhìn về phía phương xa. Hắn cuối cùng ý niệm chuyển động, chỉ cảm thấy vô tận tuyệt vọng cùng tiếc nuối. Vừa rồi cái kia âm thanh phẫn nộ gào thét, khẳng định là cảm giác được chính mình đại nguyên rùa, bởi vì quá khiêu khích, mà bị đối phương sử dụng chân chính bản lĩnh bị nghiền nát sao? Đối phương dùng gà con xương cốt, liền có thể đánh bại sử dụng hung thú xương cốt chính mình. Run rẩy vươn tay ra, nguyên lai, là ta không xứng, nói xong, khí tuyệt bỏ mình, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.